Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788, hủy thiên diệt địa bên trong đánh ra di di. Canh thứ hai, đây là hai tên phản đồ a. Búp bê cùng Miller tự lẩm bẩm. Bọn hắn xem như trơ mắt nhìn cả dao động đoàn chiến toàn bộ quá trình. Đầu tiên là Lee Sin một cước đem Mordekaiser đưa đến nửa máu Kailin trên mặt. Sau đó Kailin đổi lấy nhan sắc, biến thành người đối diện đem Azi làm thịt rồi. Quan hệ này liên, giống như có chút loạn. Nói thật, cái này dao động đoàn chiến là 3-7, búp bê ý cười nhịn không nổi. Bất quá cũng không thể trách Lee Sin đi. Cái này dao động là chó nhỏ đi lên bán. Sau đó Lý đội trưởng phán đoán đến Lee Sin có thể muốn R tránh. Cho nên tốc biến đến chó con trên mặt. Cái này cũng liền dẫn đến Lee Sin tại thao tác điểm đi xuống thời điểm tỏa định không phải Ezreal, mà là Mordekaiser. Dù sao không có ai nhàn nhức cả trứng chơi Lee Sin R kỹ năng dùng không. Phải mau lẹ thi pháp. Miller gái này dao động cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ lại nói là Lý đội trưởng cái này dao động dự đoán nghĩ kỹ chiến thuật. Có thể coi là hắn là xác fan hâm mộ, cũng là Lý đội trưởng người fan hâm mộ, nhưng cũng không thể lập tức đem người khen thành là phi nhân loại cấp bậc A. Cái này cũng quá dọa người một chút, mà lại cũng giải thích không thông A. Lý Mục cùng Uzi cái này dao động cơ hồ tựa như là liên thể người đồng dạng làm ra thao tác. Uzi dần hiện ra đi một nháy mắt. Lee Sin cùng sờ mắt thời điểm. Mordekaiser đã tốc biến đến đây. Ở giữa hoàn toàn là không có khe hở dính liền. Nếu không lấy Kasa tốc độ tay, hẳn là sẽ không cho đến Lý Mục loại này thâu thiên hoán nhật cơ hội. Nghĩ như vậy. Chẳng lẽ nói thật là Uzi cùng Lý Mục trước đó chỗ câu thông tốt? Miller chính bị ý nghĩ này giật nảy mình. Cái này dao động trực tiếp đánh ra đoàn diệt. CN thuận thế phá mất trụ 2 sau trực tiếp lên cao điểm. Liên đới lấy cao điểm thủy tinh cũng nhẹ nhõm phá mất. Liền ngay cả răng cửa tháp đều bị KO một tòa. Hoàn thành đây hết thảy về sau, CN5 người hoàn hảo không chút tổn hại, cấp tốc rút lui, không cho đối thủ dù là một chút xíu cơ hội. Ta là ai? Ta ở đâu? Chúng ta tiếp xuống hẳn là làm gì? Kasa sau khi ra cửa một mặt mờ mịt, một cái jungle bi ai nhất tình trạng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tại mình đầy máu tình trạng dưới, nhưng lại không biết nên làm cái gì. Theo lý thuyết, đối thủ loại này về nhà tiếp tế, xem như bọn hắn đánh Baron cơ hội tốt, vấn đề là Baron còn không có đổi mới a. Chết ca giết người sách 25 tầng, không biết là ai yên lặng nói một câu, mà lại hắn cái này dao động về nhà hẳn là có cái mũ. Kasa đột nhiên nhớ tới trước đó đang đánh đoàn lúc chết ca trang bị, phụ ma hoạt tất tiêu chuẩn AP jungle đao, giày pháp sư, giết người sách, còn có một cái gậy quá khổ. Như thế tình trạng dưới, hắn một đợt đoàn thu hoạch được tam sát cộng thêm hai cái trợ công. Đây chính là tầng 16 giết người sách, tăng thêm lúc trước hắn trồng 25 tầng, tràn đầy, thậm chí còn có như vậy một chút xíu tràn ra. Như vậy những này kinh tế có thể trợ giúp chết ca bổ sung ra mũ sao? Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia từ đó đường thanh lý binh tuyến chết ca hậu, đột nhiên có một loại về nước suối treo máy xúc động. Ân, chết ca còn chưa làm ra mũ, nhưng tán kiện đều đã mua đủ. Cái này dao động thanh xong binh tuyến sau chết ca lựa chọn về thành. Muốn làm cái gì? Đã là chuyện rõ rành rành. Bọn hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Lạc hậu chết ca cấp 3 Kailin. Tại chết ca chắc lần này đại chiêu phía dưới, còn có thể còn lại nhiều ít máu. Trực tiếp R chết là khẳng định không thể nào. Chết ca cơ sở tổn thương bầy ở kia, đại chiêu bởi vì là trực tiếp khóa chặt 5 người không khác biệt oanh kích nguyên nhân. Tự nhiên mà vậy sẽ giảm xuống tổn thương. Cái này phiên bản lại không có hắc ám thu hoạch. Bằng vào minh hỏa tiếp xúc cung cấp điểm này ngoài định mức tổn thương tự nhiên không bằng hắc ám. Thu hoạch tới càng thêm thô bạo chút. Kiên trì đến 20 phút đi. Kasa thở dài. Đây là hắn nguyện vọng duy nhất. Đối diện phép bổ trợ kỹ năng giao thế nào? Hẳn là hầu như đều giao đi. Phụ trợ không có giao. Còn lại đều giao. Nhưng không dùng a. Chúng ta đồng dạng không có phép bổ trợ kỹ năng. Còng còng đội bên này còn đang tiến hành lấy sau. Cùng thảo luận. Mà trên Internet, liền trước đó kia dao động đoàn chiến ngôn luận đã vỡ tổ. Dù sao ai cũng không nhận ra ai. Dù là mắng ngươi chết ta sống. Chân chính gặp mặt còn không phải, ai? Đại ca ngươi ăn hay chưa? Tại loại này không cần thực tên phát biểu tình trạng dưới. Bất kể hắn là cái gì kiêng kỵ, một mực BB chính là cong cong âm phủ diễn đàn cười chết ta rồi. Cho các ngươi vận chuyển một đợt. Có đại thủ tử trực tiếp lộ ra đại chiêu tới. Xanh mơn mởn, nhìn qua âm trầm trong diễn đàn. Trải rộng thuộc về cong cong dân mạng nhóm đối các đội viên nhiệt tình ân cần thăm hỏi. Cái này Kasa đang đánh thứ gì a? Vẫn là tranh thủ thời gian trở về đi. Mắc cỡ chết người ờ. Ai nói không phải a? Còn có cái này nữ cảnh sát. Hắn chết đều không buông tha đồng đội. Trên lầu chính là không phải mây người chơi. Kailin chết về sau linh hồn là bị Mordekaiser điều khiển. Đánh ai cũng không phải hắn định đoạt. Thiên hạ bình xịt tầm thường hắc. Cong cong bên kia diễn đàn quản tương đối nghiêm khắc. Cho nên chữ thô tục mà vô cùng ít ỏi. Gần như tại không. Bọn hắn am hiểu là dùng độc thuộc cái chủng loại kia âm dương quái khí giọng điệu trích dẫn kinh. Điển, minh trào ngầm phúng, nào giống đại lục táo bảo lão ca. Đi lên liền WDNMD loại này đơn giản sáng tỏ. Trực tiếp hiếu hiệu từ ngữ đổi đi lên. Cong cong thanh này lạnh. Nói thật xem bọn hắn giai đoạn trước na phát dục tốt như vậy ta vẫn. Có chút hoàng, hiện tại ta hai cái đầu người nơi tay si dê sợ không phải muốn một tuyến đem cái này na treo lên. Chùy, ta chó cũng đi lên a. Kiếm hải tặc đều làm được. Lúc này mới không đến 20 phút. Đều nhanh ba kiện chụp vào mà nói. Trực tiếp một đợt kết thúc đi. Ngày mai tốt ngược Hàn Quốc đội. Quả nhiên cũng chỉ có Hàn Quốc đội ngũ có thể hơi ngăn cản một chút cước bộ của chúng ta sao? Trên lầu đừng bành trướng. Hàn Quốc đội rất mạnh. Bọn hắn hiện tại cũng chưa từng bại trận. Không sao. Ngày mai liền có. MSI Thế giới thi đấu theo lời mời trận quán bên cạnh trong tửu điếm. MLXG một bên xem lấy post ba. Có chút ra đầu tê dại nói ra. Ta thấu. Đám người này làm sao như thế bành trướng a? Nhìn qua đều dọa người. Luôn cảm giác có vô số người tại độc sữa lão lý bọn hắn đồng dạng. Thắng thổi, thua phun, điện cạnh nhà vệ sinh không phải vẫn luôn loại tình huống này sao? Tay trái trừng lên mí mắt, ngáp một cái nói ra. Bất quá không thể không thừa nhận chính là, cong cong thanh này lúc đầu có như vậy tí xíu cơ hội. Nhưng cũng tiếc lão lý quá mạnh. Điều này nói rõ mục ca hắn chưa hề đều không có trầm tĩnh lại. A, tiểu thụ lau xuống nước mũi. Trạng thái tinh thần nhìn qua có chút huệ hoài. Đi nghỉ ngơi đi, trận đấu này kết thúc. Hai người đứng đầu cũng liền tương đối sáng suốt. Cong cong đội cho dù là ở sau đó trong trận đấu toàn thắng. Cũng không có khả năng vượt qua ta nhóm điểm tích lũy. Còn lại đội ngũ cũng là như thế này. Tiếp xuống chính là bọn hắn tranh đoạt thứ hai đối cục. Mỹ Cây Âu cũng là khuyên. Đi vào xác, mặc dù chỉ là thuê mấy ngày, nhưng hắn cảm nhận được không khí lại cùng tại EDG lúc hoàn toàn khác biệt. Ở chỗ này, hắn có thể mức độ lớn nhất phát huy ra năng lực của mình tới. Ngược lại là tại EDG, thường thường sẽ xuất hiện để hắn xấu hổ, tức giận, lại không thể làm gì vấn đề, đem đại đa số tinh lực tập trung phía trên thao tác. Hắn thao tác xác thực sẽ phi thường hoàn mỹ, nhưng đồng đội không hiểu thấu sẽ đưa lên, đặc biệt là Z, phải xem gắt gao mới được, chỉ cần mình vừa đi, hắn Astat treo, làm trong đội chỉ huy, Mỹ cây Âu cảm giác phi thường mệt mỏi. Kết thúc cái này dao động, tiểu thụ chính muốn nói cái gì lúc, MLSG đột nhiên mở miệng nói, trên màn hình, Ezreal đại chiêu xuyên qua bóng ma, tàn sát cọ rơi mất Kailin cùng Soraka 1/3 lượng máu. Sau đó, chết KH đại chiêu, Soraka cho Kailin sữa một ngụm, mình bị chết K đại chiêu đánh chết, mà nữ cảnh sát HP cũng chỉ còn lại một tia. Mặc dù vẫn còn tồn tại, nhưng chết ca loại này kinh khủng tổn thương đã để cong cong đội 5 người không có chút nào đấu trí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.